hắn chuẩn bị một phen, rốt cục liếc nhìn thái tử một cái. Không thể nghi ngờ, dược hiệu của vong tình thủy thật sự quá kinh người. Lúc này vị thái tử kia mở hai mắt, trong đôi mắt đã sớm không còn ánh sáng, mờ mịt. Hắn trông thấy xác chết máu me nhầy nhụa của Tư Mã Kình Thiên, dĩ nhiên hét lên một tiếng, trên mặt vô cùng hoảng sợ, sợ tới mức hắn nhắm mắt lại. Hàn Mạc thở dài, lúc này mới đi tới cạnh vách núi, thân thể khẽ đảo, bám vào vách đá, xuống núi như vậy. Đọc truyện online tại truyện FULL. Sau một canh giờ, thân thể thái tử đã cứng lại, thân thể hắn run rẩy, hơi thở cũng bắt đầu mỏng mạnh. Trên đỉnh cô phong tuyết lạnh này, dùng thể chất hiện giờ của thái tử, căn bản không thể tiếp tục kiên trì, tứ chi và thân thể hắn đã bị đông cứng. Đúng lúc này, thái tử nhìn thấy một bóng người thi thân lên từ vách núi, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống cô phong. Người này dưới chân đi giày da, trên đầu quấn khăn trắng mút, một thân vải bông trắng, trên đỉnh cô phong này, hợp thành một thể với tuyết trắng, nhìn qua rất bình tĩnh. Hắn liếc nhìn cảnh tượng trên cô phong, thở dài một tiếng, cũng không nhìn thái tử, chỉ khoanh chân ngồi xuống, gỡ một nhác khí bên hông, đó là kèn bầu cũng không thường thấy ở Trung Nguyên. Tiếng nhạc thê lương vang lên trên đỉnh cô phong, trong âm thanh đều là bi thương. Sau một khúc, người này chậm rãi đứng lên, đi đến trước người Tư Mã Kình Thiên, thi lễ, đi đến bên Tiêu Hoài Ngọc, thi lễ, đi đến bên cạnh Thương Trung Ly. Mới lẳng lặng đứng lại nhìn ông lão này. Cả đời này, mỗ chỉ thất tín một lần. Giọng nói người này bình tĩnh, ngươi chớ trách ta. Mỗ tới đây, không phải vì hứa hẹn với ngươi, mà là bởi vì mỗ có hứa hẹn với người khác. Sẽ có một ngày, mỗ sẽ gặp ngươi dưới đất. Đến lúc đó, chắc chắn bồi tội với ngươi. Giống như ngươi, mỗ không phải một người. Sau mỗ, còn một quốc gia. Chỉ có thể thất tín với ngươi. Hắn thi lễ thật sâu đối với xác Thương Trung Ly. Quả thật không nhìn thái tử. Mà nhẹ nhàng bay đi giống như mây trắng. Đến như gió, đi như mây. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 766. Xuất hiện một lão già đại doanh Tây Bắc. Tuyết rơi nhiều ngày liên tục. Rốt cuộc cũng đã ngừng. Quân Tây Bắc vẫn tĩnh lặng như thường. Trời đã tối. Quan binh các lều đều trải qua huấn luyện, lúc này cũng trở về doanh để ăn tối. Tin tức Tiêu Hoài Ngọc rời khỏi quân doanh, cũng không mấy người biết, thế nên cả quân doanh đều không có động tĩnh gì. Hàn Mạc đi tìm cả ngày trời, cuối cùng cũng kịp về doanh trại. Khi thấy hắn về lều trại của báo đột doanh, chúng thuộc hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Để tránh làm ảnh hưởng lòng quân, tin tức Tiêu Hoài Ngọc rời khỏi quân doanh không được công bố trong cả đại quân Tây Bắc. Về việc Hàn Mạc rời trại, cũng không mấy người được biết. Chỉ có điều Hàn Mạc vừa trở về, liền nhận được một bức thư khẩn cấp. Lá thư này là do Lý Cố trong kinh phái người Tây Hoa Thính đem đến. Khi cửu môn của Yến Kinh chưa bị khống chế hoàn toàn, Lý Cố đã phái hai tên bộ hạ chạy ngàn dặm truyền tin. Lá thư này gửi cách đây 3 ngày, nói cách khác, hai tên truyền tin của Tây Hoa Thính đã dùng 3 ngày lao vùn vụt đến doanh trại Tây Bắc. Lúc hai tên lại viên Hắc Ám đưa thư đến đây gần như đã kiệt sức, hiện tại vẫn đang tĩnh dưỡng. Hàn Mạc không ở trong trại, Tiếu Mộc là người đầu tiên nhận được bức thư khẩn đó, nhưng vì là thư tín của sứ Tây Hoa Thính, nên y không dám đọc, dù trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Hàn Mạc bóc thư ra xem, tuy đã đoán được nội dung, nhưng khi biết trong kinh binh biến, hắn vẫn phải biến sắc. Chuyện quan trọng như vậy, Hàn Mạc tất nhiên không dám tiết lộ nửa lời. Trong lúc Hàn Mạc đang chuẩn bị hành động bước kế tiếp, bỗng nghe thuộc hạ báo rằng, có một chiếc xe ngựa đang đứng trước trại của báo đột doanh muốn gặp Hàn Mạc, nhưng không tiết lộ thân phận. Hàn Mạc vô cùng tò mò, trầm ngâm một lát. Mới đích thân ra trước cửa lớn của doanh trại. Đó là một chiếc xe ngựa rất bình thường đang dừng trước mặt, giống những chiếc xe của mã phú ở nông thôn. Cạnh chiếc xe ngựa, ngoại trừ tên phu xe, có hơn chục tên hộ vệ mặc thường phục. Chỉ có điều tuy những tên này mặc thường phục, nhưng Hàn Mạc thoáng qua đã nhận ra, mỗi một tên đều có võ công phi phàm. Hàn Mạc đang ngạc nhiên thì Tiếu Mộc đứng cạnh gần giọng nói, các ngươi là ai? muốn gặp chỉ huy sứ đại nhân có chuyện gì. Ngay lúc này, bỗng rèm xe ngựa được vén lên, cạnh cửa sổ hiện ra một gương mặt già nua. Hàn Mạc nhìn thấy gương mặt này, giật nảy mình, vội nói, cho bọn họ vào. Tiếu Mộc cũng có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn vội nói, mở cửa trại. Hàng rào chắn ngoài cửa doanh trại mở ra, chiếc xe được đám hộ vệ vây quanh, tức tốc tiến vào doanh trại. Hàn Mạc cưỡi ngựa đi trước, dẫn chiếc xe đến trước cửa lều mình, lúc này mới xuống ngựa, tiến về trước, vén chiếc màn xe ngựa lên, đưa tay đỡ lão già này xuống. Hắn đích thân đỡ lão già vào trong lều, lúc này mới khom người nói, ông ngoại, ông làm sao đến được đây? Ông lão này chính là gia chủ Hồ gia, Hồ lão thái gia. Khuôn mặt của Hồ lão thái gia rất khó coi, tuy lão tuổi tác đã cao, nhưng vẫn rất khí thế, trong mắt có vẻ tức giận. Mạc Nhi, xảy ra chuyện lớn rồi, Tô gia tạo phản. Hàn Mạc từ trong ngực rút ra một bức thư, đưa cho Hồ lão thái gia, nghiêm nghị nói, ông ngoại cũng biết rồi ạ. Hồ lão thái gia lạnh lùng cười nói, sao lão phu lại không biết? Cái đầu của lão phu thiếu chút nữa bị bọn chúng chém rồi. Ông ngoại, xảy ra chuyện gì? Hàn Mạc lúc này mới thấy trên cổ Hồ lão thái gia có một vết đao, trong lòng hoảng hốt. Hồ lão thái gia nắm tay nói, lần hành động này bọn chúng đã chuẩn bị trước. Trong kinh tác loạn, sợ rằng quân thế gia ở các quận khởi binh cần vương, vì vậy đã bí mật phái một đội sát thủ tiến đến quận Lâm Dương. Đó là muốn khống chế lão phu và các trưởng lão trong tộc. Lão nắm chặt tay làm gân xanh nổi lên, muốn bắt lão phu, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Hàn Mạc nhíu mày nói, ông ngoại, những người khác thế nào? Bà ngoại thì sao? Hồ lão thái gia trợn mắt giận dữ, không biết Tô gia làm thế nào mà huấn luyện được nhiều sát thủ như vậy, giống hệt một bầy chó dữ. Ngay đêm qua, có một đám sát thủ nửa đêm đột nhập vào phủ của ta, đột kích bất ngờ. Lão phu và ảnh tử vệ cản địch, tiếc là địch đến bất ngờ, lại được huấn luyện kỹ càng, thật không dễ đối phó. Hơn nữa, bọn chúng không chỉ nhằm vào phủ của ta, mà còn ra tay công kích phủ đệ của 6 đại trưởng lão của Hồ tộc ta. Lão già lắc đầu than thở nói, đã bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ phát sinh sự việc thế này. Tuy là các phủ đều có hộ vệ, nhưng quả là lơ là cảnh giác. 5 vị trưởng lão bị bắt, đến phủ của ta, bà ngoại ngươi cũng bị kẻ địch khống chế rồi. Hàn Mạc nắm chặt tay nói, bọn họ hiện ở đâu? Hồ lão thái gia cười lạnh nói, một đời của lão phu chưa từng bị ai uy hiếp. Muốn bắt người trong tộc của lão phu làm con tin, Tô gia thật quá coi thường Hồ gia ta rồi. Trong lúc này, trong đôi mắt của vị gia chủ của Hồ gia này lộ ra vẻ giận dữ vô cùng. Hàn Mạc nhìn vẻ mặt này của lão, lòng như nghe hẹn lại, dường như đoán được chuyện gì. Lão phu đột phá vòng vây trốn khỏi phủ đệ, lập tức triệu tập nhân thủ. Lúc đó toán sát thủ đó đã đem những người quan trọng của Hồ gia ta rút khỏi phủ. Nhưng sao lão phu có thể để chúng thoát khỏi? Đệ tử của Hồ gia luyện võ từ nhỏ, không phải gia tộc nào cũng sánh kịp. Rõ ràng lão vẫn chưa nguôi giận, biểu hiện rất kích động. 300 đệ tử đuổi giết dọc đường, chưa đến rạng sáng đã giết sạch xào huyệt của bọn sát thủ không chừa một tên. Trong lòng Hàn Mạc biết trận đuổi giết đêm qua nhất định rất kinh hoàng, nhẹ giọng hỏi, những người trong tộc bị toán thích khách bắt thì sao? 3 vị trưởng lão đã chết, bà ngoại ngươi. Nói đến đây, gương mặt Hồ lão thái gia vô cùng bi thương, trong trước mắt lại kiên cường nói, có đôi khi không thể tránh được có người chết. Hàn Mạc buồn bã, từ nhỏ đến lớn, trong mắt hắn Hồ lão thái gia là người thân thiện dễ gần, không ngờ trong lúc quan trọng, ông lại cứng cỏi thế này, thậm chút có chút vô tình. Đứng đầu một tộc, thật không đơn giản. Đêm qua lão phu liền chạy đến đây. Hồ lão thái gia nhìn Hàn Mạc, chậm rãi nói, Mạc Nhi, trong kinh có biến, cần phải giúp vua bình loạn. Thái tử đang ở biên quan, lần này lão phu đến trước, là mời thái tử hồi kinh dẫn quân quay về bình loạn. Ta đã truyền lệnh xuống dưới, quân thế gia của Hồ tộc đang tập kết 2 ngày này, tập trung khoảng 7-8 ngàn binh mã, không nói chơi đâu. Ngừng một lúc nói, Ta nghe nói Tô gia tạo phản dường như binh lực cũng không nhiều. Co dù tập trung quân thế gia của Tô gia, thì binh lực cũng không quá lớn mạnh. Ở đây ngươi có 5.000 ngự lâm quân, cộng thêm thái tử điều động quân Tây Bắc. Mấy cánh quân tập trung một chỗ, nhất định có thể dẹp loạn binh trong kinh. Hồ lão thái gia chỉ nghĩ binh biến trong kinh là do Tô gia mưu phản. Tuy rằng lão cảm thấy kỳ quặc vì sao Tô gia lại làm một chuyện liều lĩnh như vậy, nhưng lão không thể ngờ rằng chủ mưu của cuộc binh biến lần này lại chính là thái tử. Hàn Mạc trong lòng thở dài, chỉ sợ không mấy người nghĩ đến thái tử chính là kẻ chủ mưu của cuộc binh biến này. Chỉ có điều lúc này hắn không tiện giải thích, cũng là đang lo lắng về Đông Hải, ông ngoại, nếu bọn họ đã xuống tay như vậy, liệu có phải là các quận khác cũng đồng loạt bị công kích? Hồ lão thái gia thở dài, lắc đầu nói, một khi bọn chúng đã lên kế hoạch, chắc chắn không chỉ đối phó với một mình Hồ tộc ta. Hàn Mạc im lặng một lúc, cho gọi Tiếu Mộc, căn dặn, ngươi đi gặp chỉ huy sứ trại cung thần Doanh Lăng Vân, chỉ nói với y, ta đã về trại, đại tướng quân có chuyện giao phó, kêu y tốc hành đến đây. Tiếu Mộc chắp tay lĩnh mệnh mà đi. Hàn Mạc lúc này mới nói với Hồ lão thái gia, ông ngoại, theo tin tức truyền tới, hai doanh làm loạn là Phượng Tường Doanh và Hòa Sơn Doanh. Phượng Tường Doanh khống chế thành Đông, Hòa Sơn Doanh phong tỏa Cửu Môn, ông không cảm thấy kỳ lạ sao? Hồ lão thái gia cau mày, dường như hiểu ra chuyện gì, hạ giọng nói, Mạc Nhi, không lẽ ngươi muốn nói? Hàn Mạc không đợi Hồ lão thái gia nói hết, đã hạ giọng nói, thái tử đã mất tích. Hồ lão thái gia giật mình. Hàn Mạc gật đầu nói, phải. Hồ lão thái gia đột nhiên đứng dậy, cặp mắt sáng lên tiến về phía trước trầm giọng nói như vậy, có thể y đã trở về kinh. Nói xong, lập tức lắc đầu, không thể. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, không lẽ y đến Tây Bắc là muốn đoạt binh quyền? Trong lòng Hàn Mạc lập tức vô cùng khâm phục. Lão Hồ Ly quả là Lão Hồ Ly, nói không quá ba câu, đã nhìn thấu vấn đề quan trọng. Hồ lão thái gia từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hàn Mạc, giọng điệu trầm ngâm, nếu việc binh biến trong kinh có liên quan đến thái tử. Thái tử đến đây, chỉ có thể là muốn đoạt binh quyền. Chỉ cần nắm được binh quyền của Tây Bắc, mới lý giải được việc y phát động binh biến trong kinh. Nếu chưa nắm được binh quyền Tây Bắc thì thái tử và Tô gia không dám to gan như vậy. Không có quân Tây Bắc trợ lực, Tô gia phải hiểu rằng chỉ dựa vào hai doanh ngự lâm quân sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Hàn Mạc lẳng lặng nhìn ông ngoại, cũng không nói lời nào. Chỉ có điều, Hồ lão thái gia quay đầu nhìn Hàn Mạc, muốn đoạt binh quyền trong tay Tiêu Hoài Ngọc, đó không phải là chuyện quá xa vời sao? Quân Tây Bắc xem Tiêu Hoài Ngọc như thần thánh, không có tiếng nói của Tiêu Hoài Ngọc, thái tử không thể điều động một binh một tốt của quân Tây Bắc. Trong lòng Hàn Mạc lại nghĩ có nên đem chuyện Tiêu Hoài Ngọc đã chết cùng với binh phủ quân Tây Bắc nói với Hồ lão thái gia, nhưng nghĩ kỹ lại, lúc này tốt nhất không nên nói. Cho dù hai người là cốt nhục thâm tình, nhưng trong lúc này, binh quyền chưa tới tay chuyện gì cũng có thể xảy ra, một bước cũng phải cẩn thận. Hồ lão thái gia đúng là ông ngoại của hắn, nhưng cũng là gia chủ của Hồ gia. Hồ lão thái gia trong lòng vô cùng hoài nghi, suy nghĩ rất lâu, nhưng không thể hiểu được. Cuối cùng nói, Mạc Nhi, cho dù thái tử thế nào, Tiêu Hoài Ngọc là người rất chính trực. Trong kinh nổi loạn, y nhất định ngồi yên không quản, ngươi cùng ta đi gặp Tiêu Hoài Ngọc mời y điều binh về kinh bình loạn. Chính lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng chân đi trên tuyết. Liền nghe tiếng Tiếu Mộc cung kính nói, đại nhân, Lăng chỉ huy sứ đến. Hàn Mạc lập tức đứng dậy, nói, mời vào. Tiếu Mộc và Lăng Vân kẻ trước người sau bước vào. Đầu tiên Lăng Vân chắp tay chào Hàn Mạc. Sau đó trông thấy Hồ lão thái gia đứng kế bên, y cũng nhận ra ngay. Dù sao Hồ lão thái gia cũng là thủ lãnh một gia tộc quyền quý ở quận Lâm Dương. Thành Lâm Dương cách quận Lâm Dương không xa. Hồ lão thái gia cũng thường xuyên đem rượu thịt đến thưởng cho quân Tây Bắc, chỉ là xuất hiện trong lúc này, làm Lăng Vân cảm thấy bất ngờ, y biết rằng tuy lão không phải quan viên, nhưng cũng là nhân vật có tiếng trong nước Yến, vội chắp tay, thái gia. Hàn Mạc đi thẳng vào vấn đề nói, Lăng Chỉ Huy sư, trong kinh có phản loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, binh phù. Vẻ mặt Lăng Vân vốn rất bình thản, nghe xong lời này, lập tức biến sắc, cau mày nói, Hàn tướng quân, chuyện này không thể nói đùa được. Hồ lão thái gia thấy Hàn Mạc gọi Lăng Vân đến, biết ngay y có chuyện muốn giao phó cho Lăng Vân, lão biết ý, lập tức nói với Tiếu Mộc, lão phu đói bụng, ngươi đưa ta đi ăn chút gì đó. Tiếu Mộc vội nói, lão thái gia, mặt tướng lập tức kêu người đi lấy. Không cần, ngươi đưa lão phu đi được rồi. Lão nói xong, vén cửa chạy rồi đi trước. Tiếu Mộc liếc nhìn Hàn Mạc, thì thấy Hàn Mạc khẽ gật đầu, y lập tức cũng đi ra ngoài. Hàn Mạc lúc này mới mời Lăng Vân ngồi xuống, đem thư tín của Tây Hoa Thính đưa cho Lăng Vân. Trong lòng Hàn Mạc biết chức vị của Lăng Vân tuy không cao, chỉ là chỉ huy sứ của một trại, không thể hiển hách bằng tổng binh. Nhưng hắn biết, vị chỉ huy sứ trước mặt chính là tâm phúc của Tiêu Hoài Ngọc, là người mà Tiêu Hoài Ngọc tuyệt đối tín nhiệm. Tiêu Hoài Ngọc chọn Lăng Vân làm thống soái cung thần cung mạnh nhất các trại. Lúc Tiêu Hoài Ngọc rời quân doanh, đều giao cho Lăng Vân làm trại soái. Hai điểm này đủ để chứng minh địa vị của Lăng Vân trong lòng Hoài Ngọc. Lăng Vân đọc kỹ bức thư mật, tỏ vẻ thản nhiên, chậm rãi đem trả cho Hàn Mạc, trầm ngâm một lúc, cuối cùng hỏi, Hàn tướng quân, đại soái đang ở đâu? Lúc trước Hàn Mạc đến Thiên Nhai Phong, việc này Lăng Vân đã biết, thế nhưng hôm nay Hàn Mạc trở về, vẫn không thấy Tiêu Hoài Ngọc đâu, chuyện này làm Lăng Vân bất an. Hàn Mạc nhìn Lăng Vân hồi lâu, bình tĩnh nói, chuyện của đại soái, sau này ta sẽ nói rõ hơn với ngài. Giờ đây, tình hình trong kinh vô cùng khẩn cấp, công vụ gấp gáp, là lúc phải tức tốc điều binh vào kinh bình loạn. Lăng tướng quân, ngài nghĩ lời ta nói có đúng không? Lăng Vân nghiêm nghị đáp, lời nói của Hàn tướng quân rất đúng. Ngừng một lúc cau mày nói, theo như trong thư, hai doanh trong kinh tác loạn, cộng lại cũng phải hơn vạn người, hơn nữa giờ đây bọn chúng khống chế rất nhiều quan viên trong cung. Trầm ngâm một lúc, mới tiếp tục nói, nếu bọn chúng giáp tâm tác loạn, nhất định có tay trong, quân thế gia trên đất Tô gia, tuy không tiến vào trong kinh, nhưng cũng đang dục dịch tập kết. Nếu như vào kinh bình loạn, thì nhất định binh lực phải mạnh. Hàn Mạc gật đầu nói, ta cũng có ý này. Cũng bởi vì thế lực quân địch mạnh, thế nên ta không thể không tìm Lăng tướng quân thương lượng. Nếu không, bổn tướng sớm đã lãnh quân của báo đột doanh trở về kinh. Lăng Vân tất nhiên hiểu được ý của Hàn Mạc, chỉ có điều đại soái không có ở đây, không có binh phù, thì không thể điều động một binh một tốt của quân Tây Bắc. Hàn Mạc cười nói, Lăng tướng quân, nếu như có binh phù, có phải là có thể điều động được tướng sĩ Tây Bắc? Lăng Vân lập tức gật đầu, binh phù ở chỗ đại soái, chỉ cần đại soái phát lệnh, lập tức có thể điều binh cần vương. Y nhìn Hàn Mạc hỏi, nhưng hiện giờ đại soái đang ở đâu? Hàn Mạc trầm ngâm hồi lâu, ngón trỏ trái gõ nhịp lên thành ghế, cuối cùng nói, Lăng tướng quân, đại tướng quân có lời lệnh ta nói với ngươi, lệnh ngươi. Giọng hắn vô cùng lạnh lẽo, lệnh quân Tây Bắc tập trung tại doanh trướng của đại soái, trước khi khởi quân tiến hành bàn bạc. Ban đêm, màn đêm kéo xuống, ngoại trừ đội quân tuần tra, đại bộ phận binh sĩ đều đã ngủ. Bên ngoài doanh trướng đại soái lúc này lại tụ tập hơn 30 tướng lĩnh, từ quan tổng binh Lâm Dương Ngụ Thiên Thiệu, các chỉ huy sứ, thiên tướng thống lĩnh, đô úy đều đứng đợi trước doanh trướng đại soái. Đã nửa đêm, bỗng nhiên nhận được lệnh triệu tập, sẽ tiến hành hội nghị trước khi khởi binh, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, không biết thực ra là chuyện gì mà gấp đến như vậy. Xung quanh doanh trướng đại soái có mười mấy tên binh sĩ cung thần doanh mặc giáp trụ sáng choang đứng gác, ai nấy đều giơ cao ngọn đuốc, làm doanh trướng đại soái sáng như ban ngày. Các tướng lĩnh đang hiếu kỳ, bỗng trông thấy cửa lều trại lớn mở ra, chỉ huy sứ cung thần doanh Lăng Vân vẻ mặt bình tĩnh từ trong bước ra, trầm giọng nói, chư vị mời vào trong. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Ngụ Thiên Thiệu đăm đăm nhìn Lăng Vân một hồi, là người đầu tiên bước vào trong lều, đằng sau các tướng cũng không chậm trễ, cũng nối tiếp bước vào lều đại soái. Ngụ Thiên Thiệu vừa bước vào lều đã cảm thấy có chuyện gì không ổn. Chỉ thấy ở hai bên chiếc bàn của đại soái lại có mấy tên tướng lĩnh đứng đó. Y nhìn quan cũng nhận ra, nhóm tướng lĩnh này hình như là mấy tên tướng lĩnh của báo đột doanh. Lại có người quay mặt vào trong đứng sau chiếc bàn đại soái, thân khoác áo choàng, đầu đội khôi giáp. Ngụ Thiên Thiệu vừa nhìn đã biết, người đó nhất định không phải Tiêu Hoài Ngọc. Trong phút chốc y biến sắc, một tay không kìm chế được nắm chặt cây đao bên hông. Các tướng lĩnh đứng thành hàng trong doanh trướng đại tướng quân, hình như mọi người đều nhận ra kẻ khoác áo choàng tuyệt đối không phải là Tiêu Hoài Ngọc. Trong phút chốc có chút biến sắc, liếc nhìn nhau. Ngươi là ai? Ngụ Thiên Thiệu là người đầu tiên nói, ngươi không phải đại soái. Người đó từ từ quay lưng lại, mọi người nhìn thấy đều trở lên biến sắc. Ngụ Thiên Thiệu lạnh lùng nói, sao lại là ngươi? Người đứng sau chiếc bàn, đúng là Hàn Mạc. Hàn Mạc một thân ngân khôi giáp, hông đeo đao, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn qua mọi người một cái, chỉ thấy vẻ mặt kinh hoàng của các lãnh tướng, thản nhiên cười chắp tay nói, chư vị vất vả rồi. Ngụ Thiên Thiệu nắm chặt cán đao, lạnh lùng nói, Hàn Mạc ngươi định giở trò gì? Đây là doanh trướng đại soái, ngươi có tư cách gì đứng ở đây? Hắn quay người, muốn tìm Lăng Vân nhưng phát hiện không thấy tung tích Lăng Vân, lớn tiếng tháo quát hỏi, đại soái hiện đang ở đâu? Hàn Mạc từ từ nói, chư vị yên tâm chớ vội. Hắn bình tĩnh nói, đêm nay triệu tập chư vị đến đây là vì có chuyện vô cùng quan trọng muốn cùng các vị bàn bạc. Ngụ Thiên Thiệu vốn có thành kiến với Hàn Mạc, lúc này trông thấy Hàn Mạc đột nhiên đứng ở vị trí của đại soái, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Quát nói, ngươi là cái thá gì mà dám ở đây lớn tiếng? Y vừa nói xong sau lưng liền có mấy người hét lớn, đại soái ở đâu? Ngươi dựa vào cái gì mà ở đây ra lệnh? Ngươi là chỉ huy sứ của Ngự Lâm quân liên quan gì đến quân Tây Bắc ta? Có người hét lớn nói, ngươi có tư cách gì mà triệu tập chúng ta? Đúng, quân tình khẩn cấp, cũng không đến lượt ngươi thương lượng cùng ta. Không có lệnh đại soái, ngươi tự tiện vào trại của đại soái, vi phạm quân lệnh, đáng tội gì? Phía dưới hơn 30 tên tướng lĩnh, đã có hơn 10 tên quát mắng, những người khác im lặng không nói, nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ, đại bộ phận đều bất mãn. Hàn Mạc không hề biến sắc, nghe bọn họ quát tháo, đám người Tiếu Mộc Tiết Thiệu bên cạnh, nhăn mặt cau mày, gương mặt tỏ vẻ phẫn nộ, thấy Hàn Mạc không nói một lời. Tiếng la hét của bọn chúng dần dần yên lặng. Hàn Mạc thấy mọi người yên lặng, mới thản nhiên cười nói, chư vị không nói nữa sao? Vậy được, giờ đến lượt bổn tướng nói. Hắn đứng thẳng, khí thái lạnh lùng, như có một luồng sát khí, trong kinh có biến. Bổn tướng phụng mệnh đại soái điều binh hồi kinh bình loạn, tiêu diệt phản tặc, có ai phản đối không? Vừa nghe bốn chữ, trong kinh có biến, các tướng lĩnh đều biến sắc. Nhưng rất nhanh, Ngụ Thiên Thiệu trầm giọng nói, đừng nghe hắn nói bậy. Y trợn to đôi mắt hỏi, Hàn Mạc, ngươi nói trong cung có biến, sao chúng ta không biết tin tức gì? Ngươi muốn điều binh? Ha ha, ngươi cứ việc đem quân của báo đột doanh bình loạn, tướng sĩ quân Tây Bắc ta, ngươi đừng hòng có tư cách điều động. Bổn tướng nói lại lần nữa, Hàn Mạc từ từ nói, trong kinh có biến, bổn tướng phải điều binh dẹp loạn. Ngươi dựa vào cái gì? Đối mặt với gương mặt sát khí của Hàn Mạc, Ngụ Thiên Thiệu không những không chút sợ hãi, trái lại tiến trước một bước khuôn mặt lạnh cười. Ngươi ở đây ra oai tác quái, quả là to gan vọng tưởng. Hàn Mạc, đại doanh Tây Bắc ta không phải là nơi ngươi có thể ngông cuồng. Ngụ Thiên Thiệu không chút do dự rút đao quát lớn. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Truyện FULL. VN người này xúc phạm đại soái, vi phạm quân quy, trong doanh trại Tây Bắc ta, bất kể là thân phận gì, vi phạm quân quy đều phải trừng trị, người đâu lôi Hàn Mạc ra, sau này giao cho đại tướng quân xử trí. Y vừa nói dứt lời, 4-5 tên tướng lĩnh tâm phúc phía sau lập tức rút đao, các tướng khác, người thì trao mày, kẻ thì không nói gì, nhưng đều không làm gì. Tiếu Mộc cùng với các tướng lĩnh của báo đột doanh trước tình cảnh này, không chút sợ sệt. Chen chen chen, Đậu Thiện rút đao, Cặp mắt ti hí của Đậu Thiện rực lên vẻ lạnh lùng, là người đầu tiên hét lớn, ai dám động thủ. Ngụ Thiên Thiệu cười lạnh nói, trong đại doanh Tây Bắc ta, sao có thể để các ngươi ngông cuồng, người đâu, bắt chúng lại cho ta. Y nắm chặt thanh đao, là người đầu tiên lao về phía trước muốn bắt Hàn Mạc. Hàn Mạc lại cười lạnh lùng nhanh chóng rút tay phải ra, đưa lên cao, trong tay chính là binh phù đại tướng quân Tây Bắc, giọng lạnh lùng, ai dám động thủ. Ngụ Thiên Thiệu là người đầu tiên biến sắc, tướng lĩnh Tây Bắc quân phía sau y cũng đồng loạt biến sắc, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ, nhìn thấy binh phù đại soái ai dám không quỳ. Hàn Mạc trầm giọng quát lớn, các tướng lĩnh Tây Bắc quân lẳng lặng nhìn nhau. Tất nhiên bọn họ vừa nhìn đã biết binh phù trong tay Hàn Mạc quả thực là binh phù của đại soái Tây Bắc, tuyệt đối không thể là giả, nhưng họ không lý giải được, vật vô cùng quan trọng như binh phù sao lại có thể ở trong tay Hàn Mạc. Sau tiếng quát của Hàn Mạc đã có mấy tên tướng lĩnh quỳ xuống. Binh phù đại soái trong đại doanh Tây Bắc là tượng trưng cho quyền lực tối cao, theo luật quân, kẻ nào dám coi thường binh phù, nghĩa là coi thường đại soái, coi thường thiên uy của hoàng đế. Mấy tên tướng lĩnh dẫn đầu, làm các tướng khác do dự một hồi, rồi cũng quỳ xuống. Cuối cùng chỉ còn 3-4 tên tướng bên cạnh Ngụ Thiên Thiệu không hề động đậy. Bên trong doanh trại, có một cây cột trụ bằng đồng, đỉnh trụ là một cái đĩa đồng. Bên trong đĩa đồng có đốt lửa, ánh lửa chập chờn, tuy không sáng rạng, nhưng cũng không quá tối. Ánh lửa đó chiếu lên binh phủ, ánh lên ánh sáng nhà. Lời của bổn tướng, chư vị có nghe rõ không? Hàn Mạc lạnh lùng nhìn Ngụ Thiên Thiệu, vẻ mặt đầy sát khí. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu dựa vào binh phù mà có thể trấn áp quân Tây Bắc, đó là chuyện không dễ dàng chút nào, ít nhất chướng ngại trước mặt hắn là tên Ngụ Thiên Thiệu này. Nhìn thấy binh phù, nhưng Ngụ Thiên Thiệu vẫn không lập tức quỳ xuống, có thể thấy rõ tên này quả là cái đinh lớn. Ánh lửa chợp chờn, trong mắt của Ngụ Thiên Thiệu cũng rực lên ngọn lửa, y chăm chăm nhìn binh phù trong tay Hàn Mạc, ánh mắt lúc đầu là kinh ngạc, tiếp theo là nghi ngờ, sau mới lạnh lùng gằn từng chữ, không được rõ lắm. Vậy ngươi muốn để bổn tướng nói lần nữa sao? Hàn Mạc nhìn chằm chằm vào mắt y, trong kinh Tô gia tạo phản, khống chế yến kinh, uy hiếp thánh thượng. Bổn tướng theo căn dặn của đại tướng quân phải điều binh tiến kinh bình loạn, tiêu diệt phản tặc. Hắn lạnh lùng nói, bây giờ thì ngươi rõ chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, sát khí tràn ngập. Ngụ Thiên Thiệu cười lạnh nói, Hàn Mạc, ngươi luôn miệng nói việc này do đại soái căn dặn, vậy bổn tổng binh muốn hỏi một chút, hiện nay đại soái ở đâu? Y không cất đao đi, vẫn nắm chặt trong tay, còn Hàn Mạc một tay cầm binh phù sáng chói, tay khác đặt lên thanh đao bên hông, cả hai người hiện lên một vẻ đằng đằng sát khí bao trùm khắp doanh trại. Hàn Mạc thản nhiên nói, đại soái có lệnh, tạm thời không được tiết lộ nơi ở của người, chỉ lệnh ta cầm binh phù đi điều quân Tây Bắc vào kinh Cần Vương. Ngụ Thiên Thiệu, chắc ngươi không dám chống đối quân lệnh đúng không? Trong lòng Hàn Mạc hiểu rất rõ, trong lúc này, không thể nói ra tin Tiêu Hoài Ngọc đã chết cho mọi người. Hiện giờ trong cung có biến, nếu như tin Tiêu Hoài Ngọc đã chết bị đồn ra ngoài, thì lòng quân Tây Bắc ắt sẽ loạn, chỉ sợ loạn càng thêm loạn. Hiện tại Hàn Mạc cũng hiểu rằng, việc cấp bách nhất chính là điều quân hồi kinh dẹp loạn, cứu người nhà. Bất chấp những chuyện khác, bất cứ trở ngại nào, hắn đều phải tiêu diệt. Tuy hiện nay có binh phù trong tay, nhưng Hàn Mạc hiểu rất rõ, binh sĩ Tây Bắc chỉ là vì coi binh phù như Tiêu Hoài Ngọc. Trong lòng tướng sĩ Tây Bắc, binh phù chính là Tiêu Hoài Ngọc, Hoài Ngọc chính là binh phù, cả hai là một thể thống nhất. Nếu quân Tây Bắc biết tin Tiêu Hoài Ngọc đã chết, thì tác dụng của miếng binh phù này chắc chắn không còn. Hơn nữa trong quân Tây Bắc tốt xấu lẫn lộn, đến nay mọi chuyện bình an vô sự là nhờ có ngọn núi lớn như Tiêu Hoài Ngọc khống chế. Hàn Mạc không nghĩ rằng mình có thể dựa vào miếng binh phù này mà dễ dàng khống chế quân Tây Bắc. Tuyệt đối không thể. Ngụ Thiên Thiệu chằm chằm nhìn miếng binh phù, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, bổn tướng nghi ngờ, lời truyền lệnh của ngươi là giả. Chuyện lớn như vậy, vì sao đại soái không đích thân ra lệnh, sao lại để ngươi đến truyền lệnh? Không lẽ quân Tây Bắc ta không còn người sao? Ý của y rất rõ. Trong quân Tây Bắc, ngoại trừ Tiêu Hoài Ngọc, Ngụ Thiên Thiệu ta có thế lực lớn nhất. Cho dù Tiêu Hoài Ngọc không đích thân chủ trì việc này, lẽ ra phải là Ngụ Thiên Thiệu ta xử trí. Bất kể thế nào cũng không đến lượt Hàn Mạc ngươi. Hàn Mạc không có ý muốn tranh luận với y, chỉ thản nhiên nói, ngươi nghi ngờ binh phù này là giả. Ngụ Thiên Thiệu không dám nói như vậy, bởi mọi người ở đây nhìn rất rõ ràng, binh phù này đích thực là thật, muốn ngụy tạo binh phù dường như là chuyện không thể. Bổn tướng không nghi ngờ binh phù này là giả, mà chỉ nghi ngờ quân lệnh của ngươi là giả. Ngụ Thiên Thiệu từ từ nói, bổn tướng nghi ngờ, binh phù này là do ngươi trộm từ người đại soái mà có. Y vừa nói dứt lời, Hàn Mạc liền phá lên cười, Ngụ tổng binh, ngươi quả là biết nói chuyện, trộm mà có, trộm binh phù từ người đại soái. Giọng hắn bỗng lạnh xuống, ngươi nghĩ trong lòng đại soái không xem binh phù ra gì bất cẩn bị ta trộm đi, hay xem thường khả năng của đại soái, đến binh phù cũng không giữ được. Ngụ Thiên Thiệu há hốc mồm, tức thời không nói được lời nào. Hàn Mạc liếc nhìn đám tướng lĩnh đang quỳ trong trại, bình tĩnh nói, ai tình nguyện phụng lệnh đại soái cùng Hàn Mạc ta vào kinh bình loạn, lập tức đứng lên. Ánh đèn chập chờn trong trại, tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt. Ánh đèn đó chiếu vào tấm rèm có in làn da ngăm đen nhưng biểu lộ vẻ mặt khác nhau của mọi người. Cuối cùng, một người trong số đó đứng dậy, chắp tay nói, nếu như là lệnh của đại soái, mặt tướng xin nguyện ý nghe theo. Người này vừa đứng dậy, lập tức có mấy người cùng đứng theo chắp tay nghe theo quân lệnh. Trong số hơn 30 tên tướng lĩnh, một nửa là vì thấy binh phù đã đứng lên biểu hiện chấp lệnh quân lệnh, còn một số người vẫn tiếp tục quỳ, trong lòng do dự. Không thể phủ nhận, Hàn Mạc đột nhiên cầm binh phù tự xưng là quân lệnh của Tiêu Hoài Ngọc. Đây chắc chắn làm đám tướng lĩnh Tây Bắc nảy sinh nghi ngờ. Trong mắt mọi người, Tiêu Hoài Ngọc cho dù có chuyện lớn như thế nào, nhưng nếu trong kinh có biến, theo tính cách của Tiêu Hoài Ngọc, tuyệt đối không thể không quản, nhất định đích thân xử lý vụ này. Cho dù theo lời Hàn Mạc, Tiêu Hoài Ngọc thực sự có chuyện, thì cũng không giao binh phù cho Hàn Mạc, lý ra phải giao cho Ngụ Thiên Thiệu mới đúng. Dù gì trong quân Tây Bắc thế lực của Ngụ Thiên Thiệu là cao nhất, Tiêu Hoài Ngọc có chuyện, thì Ngụ Thiên Thiệu điều binh khiển tướng về kinh dẹp loạn, cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng hôm nay Tiêu Hoài Ngọc không đích thân xử lý việc này, thậm chí còn không ra mặt, lại đem việc lý ra nên giao cho Ngụ Thiên Thiệu xử lý, lại giao cho một vị tướng lĩnh của Ngự Lâm Quân, điểm khác thường này quả là không tầm thường. Nhưng mọi người cũng biết, nếu như binh phù không phải do đích thân Tiêu Hoài Ngọc trao cho Hàn Mạc, thì dù Hàn Mạc có bản lĩnh thế nào, cũng không thể có được binh phù. Trong lòng tướng lĩnh xem Tiêu Hoài Ngọc như thần thánh, bọn họ không bao giờ tin Hàn Mạc có bản lĩnh không có sự cho phép của Tiêu Hoài Ngọc mà có binh phù. Toàn bộ sự việc thật quá kỳ lạ, những tướng lĩnh đứng lên đều tin rằng chuyện này khẳng định do Tiêu Hoài Ngọc căn dặn, Hàn Mạc làm vậy chính là do Tiêu Hoài Ngọc ủy thác. Tất nhiên phải nghe theo. Số tướng quỳ không đứng lên là do cảm giác toàn bộ sự việc có chút kỳ lạ, nên do dự không quyết. Bọn họ đều là tướng lĩnh do Tiêu Hoài Ngọc tận tình đào tạo, tất nhiên là trung thành tuyệt với Tiêu Hoài Ngọc. Họ không nghi ngờ binh phù là giả nhưng hoài nghi trong sự việc này có điều bí ẩn. Tiêu Hoài Ngọc không lộ diện sau chuyện kỳ lạ này, có hay không gặp biến cố gì không? Còn 5-6 tên tướng lĩnh sau lưng Ngụ Thiên Thiệu không quỳ xuống, thực chất không phải nghi ngờ quân lệnh do Hàn Mạc truyền đến là giả. Bọn họ đương nhiên hiểu trong đại doanh Tây Bắc, tên tướng lĩnh trẻ tuổi Hàn Mạc tuyệt không có gan giả truyền quân lệnh của Tiêu Hoài Ngọc. Chỉ có điều trong lòng bọn chúng không phục. Số tướng lĩnh sau lưng Ngụ Thiên Thiệu đều là do Ngụ Thiên Thiệu đề bạt chiếu cố. Đối với Ngụ Thiên Thiệu vô cùng kính sợ. Cũng là tướng lĩnh tâm phúc của Ngụ Thiên Thiệu, trong đó bao gồm cả đô chỉ huy sứ bộ binh, đều là tướng lĩnh quan trọng trong doanh trại. Bọn họ nghĩ rằng Hàn Mạc không có tư cách sánh với Ngụ Thiên Thiệu, việc điều binh không giao cho tổng binh Tây Bắc Ngụ Thiên Thiệu, lại đưa cho Hàn Mạc. Chuyện này chắc chắn làm đám tướng lĩnh tâm phúc của Ngụ Thiên Thiệu không vừa lòng, càng không phục. Một tên chỉ huy sứ Ngự Lâm Quân lại dám thống lĩnh đại quân Tây Bắc, Đây quả là chuyện làm tướng sĩ Tây Bắc khó chấp nhận. Hàn Mạc thấy rõ một bộ phận tướng lĩnh đang do dự, lạnh cười, trầm giọng quát lớn: các ngươi đều là tướng giỏi của Tây Bắc, đều là các dũng sĩ, lại làm việc do dự như vậy sao? Kẻ nào muốn theo bổn tướng lên kinh đứng lên, kẻ nào không muốn, bổn tướng cũng không ép, do dự không quyết như đàn bà, là có ý muốn bổn tướng khinh thường các ngươi sao? Hắn nắm chặt lệnh bài trong tay, lạnh cười nói: vẫn nghe nói tướng sĩ Tây Bắc của Đại Yến ta là đoàn quân quân kỷ nghiêm minh, hôm nay mới thấy, cần phải nghiêm túc chỉnh đốn mới được. Hắn vừa nói dứt, mười mấy tên tướng lĩnh đang quỳ quay đầu nhìn nhau, không ít người thể hiện vẻ mặt phẫn nộ, thế nhưng tất cả đều đứng lên. Một người trong số đó chắp tay nói: mặt tướng chỉ huy sứ kỷ quân Hoắc Tư Ích, nếu lời Hàn tướng quân nói là thật, mặt tướng xin được nghe theo, hồi kinh bình loạn. Ngừng một lúc, cặp mắt bỗng sắc lên, nhưng mặt tướng phải nhắc nhở Hàn tướng quân, nếu đây là một trò đùa, Hàn tướng quân dám đùa cợt quân Tây Bắc ta, ngươi nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt tướng sĩ của quân Tây Bắc ta. Hàn Mạc nghe y nói xong cười lạnh lùng, một lần nữa nhìn Ngụ Thiên Thiệu nói: Ngụ tổng binh, xem ra ngươi không định nghe theo quân lệnh rồi. Thần sắc lạnh lùng nói: bổn tướng không ép các ngươi vào kinh, có điều sự việc trọng đại các ngươi chống lại quân Lô Ảnh, bổn tướng đã được đại soái căn dặn, sẽ không bàng quan không quản, vậy khiến các vị chịu uất ức tạm thời buông binh khí, tạm thời làm việc cho Ngự Lâm quân ta, đợi sau này đại soái xử lý. Lời vừa nói xong, Ngụ Thiên Thiệu cùng các người khác trở lên biến sắc, số tướng lĩnh sau lưng đều nắm chặt thanh đao. Tuy đại bộ phận tướng Lô Sờ Nờ Hờ đều đồng ý nghe theo quân lệnh, nhưng Hàn Mạc hiểu rõ, Ngụ Thiên Thiệu chính là nhân tố chủ yếu. Ngụ Thiên Thiệu cố ý biểu lộ thế lực và danh vọng của y trong quân Tây Bắc, nếu không khống chế được y, sau này nhất định sẽ xuất hiện thêm nhiều loạn tặc. Nhưng tình thế hiện nay của nước Yến, không thể có chút sơ suất, nếu không tên Ngụ Thiên Thiệu không biết an phận này nhất định sẽ không buông tha. Thậm chí Hàn Mạc nghĩ rằng, nếu muốn hoàn toàn nhổ cỏ tận rễ, thì có thể dùng cái tội vi phạm quân lệnh chém đầu vị tổng binh này. Nhưng hắn cũng biết rằng, dù gì Ngụ Thiên Thiệu cũng là tổng binh Tây Bắc, thế lực to lớn, nếu không phải bất đắc dĩ, không thể dễ dàng giết y. Ngụ Thiên Thiệu nghe Hàn Mạc nói xong lập tức hiểu ngay. Ý của Hàn Mạc là giam lỏng y và thuộc hạ tâm phúc của y. Trong lúc phẫn nộ lập tức cười lớn, liếc nhìn đám tướng lĩnh tình nguyện nghe theo quân lệnh, nói lớn: chư vị huynh đệ, các người đã nghe rồi, vị chỉ huy sứ Ngự Lâm quân này lại dám giam lỏng bổn tướng. Hắn rút cuộc muốn làm gì? Đại soái mất tích, hắn đem binh phù đến đây ra oai tác quái, lại còn muốn giam lỏng tổng binh, những việc khác không nói tự hiểu. Ánh mắt y lộ rõ sát khí: chư vị, bổn tướng nghi ngờ tất cả là âm mưu của Hàn Mạc, kẻ này muốn cướp đoạt binh quyền Tây Bắc. Dù gì Ngụ Thiên Thiệu cũng là tổng binh, thực chất tướng lĩnh ở đây tuy không toàn bộ là người của y, nhưng không thể không phủ nhận, đây đều là thuộc cấp của vị tổng binh này, lời y nói vô cùng có trọng lượng. Lúc này các tướng đều quay mặt nhìn nhau, nhưng khuôn mặt của Hàn Mạc thì vẫn cứ bình tĩnh, nhếch mép, có vẻ lạnh lùng. Hàn Mạc, đại soái ở đâu? Ngụ Thiên Thiệu đưa tay giơ đao chỉ thẳng vào Hàn Mạc: nếu hôm nay không giải thích được chuyện này, đừng trách bổn tướng vô tình. Ngươi muốn nhân cơ hội đại soái không có mặt để cướp binh quyền, sao bổn tướng có thể đều ngươi toại nguyện được? Nói, đại soái ở đâu? Trong âm mưu của các ngươi có làm hại đại soái không? Mấy tên tướng lĩnh sau lưng hắn cũng đưa đao lên, người nào người ấy đằng đằng sát khí. Nhóm người của Tiếu Mộc trong lòng nghĩ tên Ngụ Thiên Thiệu này quả thực ngông cuồng. Binh phủ của đại soái đang trong tay Hàn Mạc, bọn chúng lại vờ như không thấy, lại còn dám dùng đao uy hiếp. Tướng lĩnh của Ngự Lâm quân chắc chắn không yếu hơn tướng lĩnh của quân Tây Bắc, đều là những dũng sĩ không sợ chết. Tuy đang ở trong đại doanh Tây Bắc, yếu thế hơn người, nhưng không hề sợ hãi, cũng đưa đao về phía trước đằng đằng sát khí. Ánh mắt hai bên rực lên, luồng sát khí nồng nặc trong doanh trướng của đại soái. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 769,